Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Truyện Dài Kỳ. Xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Ác Nghiệp Người Vợ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con lợn gần 2 tạ, to lớn cành cẳng như con bê con, toàn thân lộ lộ một màu trắng bệch, nòng béo tốt nhưng nhìn có một vẻ gì đó khủng khiếp và bệnh hoạn, như tạo hình của những kẻ giết người hàng loạt trong các bộ phim kinh dị rẻ tiền của Mỹ. Con vật giúp cây mõm xuống cái âu cám đang nóng hổi, xì sụp húp, khoe ra một bộ răng nanh trắng ửn, to bằng ngón tay cái chỉ ra ngay bên mép như là ngay chiếc ngà voi, rồi lại ngít mặt lên lững thững đi đại trong chuồng. Hai gã thanh niên đã định sắn quần, thế nhưng lao lên bờ chuồng rồi định nhảy ra lắc đầu. Thôi, tiệt nhật đến đít rồi, tổ cha nó mà tượng cho một cái thì hỏng mẹ nó người. Một gã kia nói, gã kia phụ hòa. Tiền sư mày chứ to quá cũng khiếp, con lợn này hốc thịt người hay sao mà nhìn tợn thế nhỉ? Hai gã thanh niên đang buồn chuyện với nhau thì có tiếng oạp oạp của một đứa ủng cao su tiến tới. Tên là vợ của Xuyên tên là Tâm, tạo thành một cặp đôi xuyên tâm, nghe có phần giang hồ và xôi thịt. Con mụ tướng đàn ông cổ rụt đầu vuông, tóc dày nhưng cứng như sợi cước, cái dáng khom khom ngực chảy, bụng to như người mắc chứng sơ gan. Nằm đến là quái dị, lại được phụ họa bởi gương mặt cô thần, mũi tẹt, gò má cao, mắt tì hí. Thế nhưng lòng trắng lại lấn át lòng đen, lúc nào cũng đảo lên như giang lạc. Khi những người mới tới gặp thị lần đầu, có cảm giác như mình đang phải đối diện với một thứ ôn thần quỷ sứ, một hình hài quái dị nào đó tương tự với con người. Và hình như nghiêm túc ý thức được nhan sắc của mình, từ bé đến giờ Tâm chưa bao giờ ước mình làm công chúa hay hoa hậu. Mơ ước của thị đơn giản lắm, ấy là mỗi ngày được xuất chuồng một con lợn, thế là xong. Tâm lù khù đứng trước cửa chuồng, chuẩn bị thực hiện cái ước mơ đơn giản đã gần như thành thói quen sinh hoạt. Thì chẳng nói chẳng rằng kịt mũi một cái, trước khi cúi người khạc to, khạc ra một bãi đờm đặc xịt, lỏng bóng cả những sợi tiết đã thâm đen. Tay của thị vịn bờ tường, nhắc một bên ủng và chiếc đùi bồ tượng lên bờ tường, rồi lại tót cái phát cái chân kia. Là một động tác như là đấu thủ nhảy cao, vượt qua bờ chuồng, lọt vào đứng giữa ô chuồng từ lúc nào. Con lợn khổng lồ như vừa gặp đối thủ, nó khịt khịt mũi giật lui, nép vào màng tường trong. Hết hai tròng mắt trắng dã nhìn vào cái hình hăm dọa và cảnh giác. Quả nhiên chiếc ủng lại ồm ọp kêu lên như báo hiệu. Tâm bước đến bên con lợn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy một chân của mình bị tay con mẹ kia tóm chặt. Ngoặc một cái, cả thân hình ngót 2 tạ thịt đổ đánh oạch xuống sàn chuồng. Rồi lại nhanh như cắt, một nút thừng đã được buộc chéo vào cái móng giò, thiết cho thật chặt trước khi đi thêm một vòng nữa để sợi dây thừng thắt ngang cổ chân kia. Hai thằng thanh niên lần đầu tiên mục sở thị cảnh một người đàn bà tay không hạ lợn nhanh như vậy thì chỗ mắt ra đờ đẫn gần như kinh ngạc. Tầm thấy như vậy thì cau mày nhắc, chứ mày còn đứng đó hả? Vào đây nhanh lên. Chưa dứt lời, Tâm đã ngất nằm ra hiệu cho mấy gã, cả ngày lập tức như sực nhớ ra, nhảy qua bờ chuồng rồi vớ lấy đống dây buộc thít 4 chân của con lợn trước, khi mà hợp sức khiêng nó ra khỏi chuồng, mang thẳng ra cây bể nước ở giữa sân. Con lợn đành nghịch kêu lên như là con trâu, chưa kịp hoàn hồn tới bị hai gã trai 2 đầu gậy đè vào cổ. Ngạt thở, con vật kêu lên rồi oằn lưng quẫy đạp 2 chân sau thịch thịch liên hồi vào cái thành bể nước. Tâm trông thấy như vậy thì ngứa mắt quát, còn mẹ nó cứng tay vào, đè mạnh xuống. Con dao bầu mới mài xong khuôn lên sáng loáng, sắc thép ánh kim phản chiếu luồng ánh mặt trời hiếm hoi một ngày giáp tết, nhưng cũng khiến cho đôi mắt cô hồn của Tâm sáng quắc một cách lạ thường. Cả thanh niên như bị át vía, khó nhọc nghiến răng nghiến lợi đè con lợn xuống. Tâm không thèm để ý, một lững thững tiến đến bên cạnh cái nồi gang nhìn nước sôi ủng ngục. Mụ đổi tay cầm dao rồi rút bớt củi dưới đáy lò, đặt Tâm nhúng con dao vào nồi nước sôi. Tiến đến 2 chỗ thanh niên, Tâm lờ đánh nhìn rồi ngồi thụp xuống, chỉ ra 2 cái đầu gối to tướng như đã 2 cái đít nổi. Khuôn mặt vô cảm vừa đáng sợ vừa đáng ghét của mụ chỉ ra. Đôi mắt Tỷ Nghĩ trợn lên bằng bạc toàn lòng trắng. Chúng mày chưa thịt lợn bao giờ hả? Để mạnh vào. Một thằng thanh niên cãi lại như cố để ra oai. Để mạnh thế thôi chứ còn muốn mạnh đến đâu. Tầm khẽ nhíu mày, lại đổi tay cầm dao, liếc đôi đồng tử đen đáy nhưng bé tèo teo nhìn về thằng thanh niên vừa nãy. Một tay Thị cầm cây chày ấn một cái mà như kéo ngã cả gã thanh niên. Còn mẹ mày vẫn mạnh thế này này. Đoàn Thị không thèm để ý đến khuôn mặt tái nhợt của gã thanh niên, cứ như vậy đưa con dao đến đúng tầm, đặt cái mũi nhọn của lưỡi dao bầu dính ngay dưới hàm của con vật rồi lẩm bẩm: Hóa kiếp cho mày, kiếp sau không phải làm lợn nữa nha. Không làm lợn thì làm cái gì? Làm người. Này thì làm người này. Hai gã trai há hốc mồm. Vừa nói một đàn bà vừa đưa đang ấn mũi dao vò ra cổ của con lợn. Con dao mảnh như là cái lá lúa, dài hoăn hoắt và sắc lẹm. Thình một tiếng nhẹ như một mũi kim tiêm, lưỡi dao đã xuyên ngọt qua làn da cổ của con lợn. Con vật nửa đêm một tiếng rồi giật nảy bốn cẳng chân. Hai thằng thanh niên lại vật vã cùng con lợn. Nhưng mụ thì vẫn thản nhiên như không, mặt không biến sắc trước tiếng giống đinh tai của kẻ tử tù trước khi giờ thành án. Tiếng kêu tắc nghẹn khi con dao bầu cắm đút cán. Mụ chớp miệng, tay cầm cán dao xoay ngược chiều kim đồng hồ. Nghe thấy cả tiếng ngoáy cạt cạt bên trong như đã cạo vật tận xương. Máu con lợn phun ra thành vòi bắn vào cổ tay của mụ, rồi chảy xuống cái chậu nhôm con để ở dưới sân. Mụ rút phụt lưỡi dao tiện tay ném xuống đất, rồi cũng tiện tay như vậy. Mụ cầm luôn một cái bát sứ để bên thành bể nước, hứng lấy những giọt tiết lợn đang phù phù phin ra. Tiếng tiết đồ ồng ồng xuống cái chậu nhôm như là tháo cống. Sau mấy cái quấy nhẹ trong tuyệt vọng, con lợn chỉ còn là một đống thịt vô hồn lù lù nằm bên bể nước. Bát tiết đầy ẩn hơi ấm bốc lên, mụ cầm bát tiết dí thẳng vào mặt của mấy gã thanh niên. Uống đi, tê còn nóng đấy. Hai thằng thanh niên đờ dại mặt tái xanh khẽ lắc đầu. Mụ lại khạc ra một tiếng, lặp lại cái hành động thô bỉ của mình, nhổ xuống nền sân một bãi đờm xanh lẹt đặc quánh, và lợn cần vài tia máu động lại từ mấy cái răng sâu trong mồm. Toàn mụ đưa bát tiết lên môi, húp soạt một tiếng. Bát tiết cạn chưa cả đáy, một quăng sang trước ánh mắt đờ đẫn thất thần của hai gã thanh niên. Bây giờ mới là tiết mục quan trọng nhất, tiết mục mà mụ đã được luyện tập nhiều năm thành thục như một nghệ nhân trong cái ngành đồ tể. Đồ tể cái nghề thấm máu tanh, lấy lưỡi dao làm cái sinh nhai, lấy hạ sát xúc vật làm miếng cơm manh áo, vốn không phải là việc của đàn bà. Thế nhưng mụ Tâm thì không hẳn là đàn bà. Ai lại nghĩ được một người đàn bà có thể làm được cái nghề như vậy? Thế nhưng mà Tâm thạo việc lắm, thạo việc giết chóc đến ghê người. Mụ vừa làm vừa nói, vừa làm vừa ngân nga hát một bài gì mà hai gã thanh niên đứng bên cạnh không biết. Hai thằng thanh niên liên tục dội nước sôi vào con dao bầu sáng loáng, vẫn nhanh hơn dòng nước. Chỉ một lúc thì con lợn đã trắng hiếu, không còn có lấy một cọng lông. Vần kéo lật run rẩy, lật trái qua phải, người đàn bà một mình xoay con vật khổng lồ. Cũng vẫn một mình một dao, mổ phanh bụng con vật rồi móc từ bụng của nó ra một đống lùng nhùng tim gan phèo phổi, ruột non ruột già nóng hổi. Chưa đầy 15 phút con vật bị phanh thây trắng xóa, đã xòe bốn chân nằm úp trên cái phản do hai gã trai vừa khiêng tới đặt ở bên cạnh giếng. Không thể tưởng tượng nổi công việc sao lại có thể gọn ghẽ và điêu nghệ đến vậy. Hai gã trai nhiều lúc đứng ngẩn tò te, quên cả nhiệm vụ làm sạch bộ lông, phải mày xem người đàn bà ra dao. Đầu tiên là cái thủ một đường ở gáy, hai đường ở hai bên, ba đường dao trọn vẹn lóc đến tận xương, chia đôi con đường sinh tử, cắt đất cuống họng. Nhanh chóng đưa cái thủ lợn ra khỏi thân thể béo tốt vẫn còn chưa tan hơi ấm. Rồi tiếp đến một đường dao nhanh gọn, một mụ đàn bà một lưỡi dao chặt con lợn ra làm đôi. Sùn sụt những tiếng dao đưa vào trong thịt, chảy những đường dài thẳng như thước kẻ. Cái lưỡi bằng kim loại sắc ngót đến độ lạnh lùng, kéo đến đâu là nơi đó chưa ra làm hai nửa, chẳng có nơi nào trên cơ thể con vật thoát khỏi lưỡi dao. Bây giờ thì lưỡi dao bầu đã thành con dao phẫu thuật. Một đồ tể đã trở thành một bác sĩ tài tình. Người và dao, dao và người đã hòa làm một. Luồn lách lóc chặt phăng xẻ mổ, điêu luyện gọn gàng không một động tác thừa thãi. Đường dao lách tới xương lọc vào thịt, bóc vào sườn, đều nghệ như một bàn tay sờ nắn mỏ mẫm, thăm dò nắn bóp hết động tác này sang thao tác khác. Không hề đắn đo, chẳng hề ngắc ngứ, mượt mà như bột vũ công trên phần thịt, chẳng sai lỡ một chút gọi là mảy may. Chân một tiếng đồng hồ, con lợn đã biến thành những miếng sấn, mông, vai, bụng, giò, thủ sườn, phần nào ra phần nấy, phần miếng sạch sẽ. Hai gã chạy bề cái thúng óng ánh, bộ lòng trắng tinh đã được rửa sạch tới, bốc ra đặt lên phản. Một thằng thanh niên bạo mồm vẫn nuốt khan nước bọt, cố thổ ra một câu đùa nhạt: thịt người chắc cũng chỉ vậy thôi bà chị nhỉ. Một tâm trợn trắng đôi mắt, rồi nó híp lại như mắt lợn, không khục cười một tiếng: đã làm thịt người bao giờ đâu mà biết, nhưng chắc cũng chỉ vậy thôi. Người mà, ai nặng đến hai tạ thịt, chắc còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Gã trai nọ giận người quay đi, các không còn nói năng gì nữa, im lặng nhìn mụ tâm đưa vào cỗ lòng bầy nhảy của con lợn bóp bóp mấy cái, tạo thành những âm thanh nhóp nhép. Chậu tiết đã đông, rồi bắt đầu vo ve bay tới. Hai gã thanh niên bắt đầu chia từng khoảng thịt vào trong mấy cái nong. Ở quê trước mỗi dịp Tết đến xuân về, không thể thiếu được những màn đụng lợn, nghe là nuôi hoặc là mấy nhà chung tiền mua thịt về rồi chia nhau. Hai gã thanh niên này là hai người láng giềng, chung tiền với ba người nữa mua con lợn này của nhà Tâm. Bởi dù sống người nhưng mụ nổi tiếng mắt tay, nuôi lợn béo mà thịt rất ngon, không thể chê vào đâu được. Mấy gã thanh niên nhìn con lợn đã được phân mổ ra mấy cái năm, chỉ còn chờ mấy nhà kia về tề tiểu đông đủ, sẽ sẵn ăn bắt cháu lòng tiết canh là xong xuôi hết cả. Một gã thanh niên tay cầm một cái túi ni lông đựng khúc lòng và một cái chân giò đưa cho Tâm: em gửi bác tiền, về lại quả cho bác ca khúc lòng với cái chân này nhá, bác ăn lấy thảo. Tâm cười rồi bảo: chị xin, nhà chị vẫn còn mấy con lợn, chứ mà có quen nhà nào muốn đụng lợn bảo chị bán nốt cho, không lại mất công chăm đến tận ra riêng. Chị cứ an tâm, em tìm mối cho. Trong cái làng Nghĩa này thì thiếu gì nhà đang muốn đụng lợn. Thế có gì thì giúp chị nhé. Nơi đoàn Tâm lừng lững nhấc hai cái đùi to như cột đỉnh, lùng lẳng xách túi lòng nhảy tót lên cái xe min khở cũ nát. Chiếc xe min bành bạch giống lên rồi dừng lại trước một hàng bán cá và cả đồ vàng mã. Một Tâm bấy giờ hắng giọng: này, cái cha bến thế nào đây? Người chủ hàng xoa xoa tay vào nhau vì rét đon đà ra đón khách. À chị Tâm à, người nhà, một con 20, mua ba con thì 50. Tâm nhếch mép bờ môi thâm tím như màu tiết lộ cũng mỉm cười: mua cá cung tao quân thì phải mua ba chứ ai lại mua một. Có nhõn một con để các cô là phải kẹp ba lên trên đấy hả? Bà bán hàng cũng cười rồi phụ họa: ừ đấy, thế mà cũng chẳng thiếu gì người bắt chóp, mua chỉ có nhõn con. Tâm để nói chen, chết chửa, kẹp ba thế mà bị giao thông tóm thì nhỡ hết việc. Bà chủ hàng lấy cái vườn vượt lên ba con cá nằm đẹp mã để vào trong túi ni lông. Đoàn bà lại hỏi: thế chị có mua vàng mã không? Thì mua. Trước khi nổ máy phóng xe đi, mụ vẫn ngoái lại chúc bà chủ cửa hàng một câu: bán hàng đắt khách nha. Người bán hàng khẽ gật đầu mỉm cười chào Tâm. Chiếc làn khói xanh xanh của chiếc xe máy hai thì cũng mất. Vừa về đến nhà thì mụ đã thấy thằng con của mình ngồi rửa bát ở giữa sân. Tâm dừng xe cau mày rồi hỏi: ô hay, thế mày về từ bao giờ thế hả con? Thằng con của Tâm tên là Đức, nó là đứa em thứ hai và cũng là con út trong nhà. Thằng Đức đang đi học ở ngoài Hà Nội, nó chỉ về vào dịp quan trọng. Thế mẹ đi xe máy vào trong sân, Đức ngẩng lên rồi chào: mẹ về rồi hả? Bố con đâu rồi mà sao Tết nhất chẳng dọn dẹp gì thế hả mẹ? Bố mày với anh mày đi buôn rồi con. Đi buôn á? Buôn gì mẹ? Mùa Tâm sáng mắt lại gần con, mặt hơi nheo lại, cái nhìn có vẻ đầy bí hiểm và cũng lạnh lùng. Mụ bảo: bé bé cái mồm thôi, buồn lậu chứ buồn cái gì. Đức sửng sốt lắm, bởi vì gia đình của Đức không phải là hạng thiếu ăn, tại sao bố nó lại phải đi buôn lậu, nhất là khi năm hết Tết đến như vậy. Đức bần thần rồi hỏi nhỏ: nhưng mà bố đi buôn cái gì mới được chứ, sao tự nhiên bố lại đi buôn? Mày hỏi ít thôi, buôn gì ta sao biết được. Bố mày nghe cái thằng Bình nó rủ dê cho nên là đi theo nó. Dứt lời thì mùa Tâm dưới cái túi cá vàng với đống quần áo vàng mã vào tay của con trai: mày chuẩn bị hộ mẹ đi, tí nữa còn cúng ông công ông táo đó, mày đi thay quần áo cái đã. Đức tần ngần nhận lấy không nói gì cả. Không nói gì không phải vì không biết làm, nó im lặng vì đang bận suy nghĩ những việc xảy ra vào ngày đêm hôm trước. Công việc làm thêm chỉ 4 tiếng một ngày, nhưng rất nhiều việc lặt vặt, lại cộng thêm chuyện học hành cho nên Đức chẳng có thời gian về thăm nhà. Gần đến Tết mấy thằng bạn thuê chung nhà đã về quê hết, mà vì Đức vướng chuyện công việc ở chỗ làm cho nên mãi đến tận hôm nay mới được nghỉ. Nỗi nhớ quê hương nhiều đêm dằn vặt đau đớn khôn nguôi khiến Đức lúc nào cũng muốn trở về nhà. Lần này vì muốn cố tình tạo sự bất ngờ, nó không gọi cho bố mẹ trước, mong rằng sự có mặt của mình vào ngày hôm sau khiến cho hai cụ ở nhà mừng rơi cả nước mắt. Đức cứ vẩn vơ suy nghĩ trong đầu về những món quà cần chuẩn bị, về những người bạn thuở ấu thơ, và đương nhiên là cả hai vợ chồng xuyên tâm bố mẹ nó. Những suy nghĩ Đức chiếm trọn đầu óc của nó cả buổi, thậm chí đến khi đi làm về, bắt đầu sửa soạn hành trang quần áo, nó vẫn không thể nguôi ngoai sự háo hức thôi thúc trong tim. Vừa làm nó vừa tủm tỉm cười, rồi lại kiểm tra lần nữa đống quà cáp bánh kẹo mà nó mua lúc chiều, để chắc chắn rằng đủ cho mọi người thân thuộc. Những suy nghĩ vẩn vơ khiến cho công cuộc chuẩn bị kéo dài đến 11 giờ đêm mới chấm dứt. Đức mệt mỏi nằm xuống giường, thế nhưng đầu óc vẫn hao háo như một đứa trẻ sắp được dự vào một cuộc vui. Nó tủm tỉm cười nhớ đến hai ông bà già ngày mai chắc hẳn sẽ bất ngờ khi thấy nó đứng ở trước cổng. Nhưng dường như những suy nghĩ háo hức ấy khiến Đức không thể nào ngủ nổi. Nó cứ chằn chọc lăn qua lăn lại khắp giường. Đôi mắt dù đã cay xè vì thiếu ngủ, thế nhưng vẫn mở ra thao láo nhìn thẳng lên trần nhà. Nhưng cái thói thức đêm thì thường hay buồn tiểu, Đức lần mò công tắc điện để vào trong phòng vệ sinh giải quyết. Nhưng không hiểu vì đâu, trong phòng ngủ nó vẫn để điều hòa, mà khi bước chân ra phòng khách thì không tài nào mở được bóng điện ở hành lang. Rồi nó đã tắt đi bật lại công tắc đến 4-5 lần. Thầm than thở giữa nửa đêm bóng đèn còn hầm, nó ngào ngán bước đi thật chậm trong căn hộ để lần ra nhà tắm. Mất một lúc mới giải quyết được nỗi buồn ấm ách trong bụng, Đức thở phào bước ra ngoài cửa. Theo thói quen, nó đưa tay bật công tắc đèn nhà tắm, rồi lại bật công tắc của đèn trần phòng khách. Thế nhưng khi cánh tay vừa sờ lên bức tường thì Đức kinh hãi giật mình rú ẩm cả lên. Nó nhảy ra đằng sau vô tình dậm chân lên tấm thảm rồi ngã nhòi ra đất. Sự bàng hoàng vẫn còn lưu lại trong đáy mắt, Đức ngẩng đầu luống cuống bỏ lùi về đằng sau, mặt vẫn hướng về bức tường nơi gắn công tắc đèn phòng khách. Nhưng chẳng có gì khác lạ, vẫn là bức tường tự om nhẵn thín vào cùng công tắc nổi lên với ánh sáng màu vàng đỏ của miếng dán phản quang báo hiệu. Ấy vậy mà vừa mới chỉ vài giây trước thôi, khi đưa tay ấn nút thì mấy ngón tay của Đức lại đụng phải một bàn tay khác, gân guốc chân như đập bôi mỡ và lạnh toát đến rùng mình. Bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, Đức đưa tay lên chùi vội mồ hôi trên trán. Thế nhưng khi bàn tay quyển ngang trước mặt, nó bỗng kinh hãi người thấy một mùi tanh lượm giọng nồng nặc bốc lên từ chính ngón tay của mình. Đức hoảng hốt giơ tay ra trước mặt, thế nhưng chẳng có gì khác lạ, hai tay của nó vẫn còn khô. Căn hộ thuê chung cùng mấy thằng bạn vẫn quen thuộc với nó đến từng góc cạnh, ấy vậy mà giờ đây bỗng nhiên âm u lạnh lẽo như một ngôi nhà bỏ hoang. Đã lâu thiếu vắng hơi người, Đừng muốn lao ngay vào nhà tắm để rửa tay, nhưng nhớ lại giây phút khi đụng phải một bàn tay sờ trên công tắc thì nó chùn lại. Người của nó nhũn ra, hai đầu gối buồn rùn như muốn ngã ngồi xuống đất. Được trượt trần trong căn phòng nhà mình như một kẻ vô tình sự ý lạc bước vào bãi tha ma. Cả khung cảnh tức om chỉ nhận được một chút ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, với ánh đèn ngủ màu xanh lá từ khe cửa phòng ngủ hắt ra. Nhưng ngay khi mới đưa mắt nhìn sang cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, Đức bất chợt kinh hãi đến gần nghẹt thở. Nó còn rúng người lại phía sau, lưng áp vào bờ tường lạnh toát. Bởi lẽ Đức vừa trông thấy ánh sáng của ngọn đèn ngủ hắt ra từ dưới khe cửa phòng, vừa vụt tối đi rồi lại sáng lại, y như thể có một kẻ nào đó đang núp ở trong. Chạy vội qua chắn ngang ánh điện, tim của Đức đập thình thịch trong lồng ngực. Nó không còn để ý đến mùi hôi tanh nồng nặc đang sộc lên từ bàn tay của mình. Mọi sự tập trung chú ý của nó còn đang dồn cả vào cánh cửa phòng đóng kín, chứa đầy những sự bí hiểm dị thường mà từ bao lâu nay vẫn là nơi ở quen thuộc của anh. Đức căng mắt nhìn ra không chớp vào gian phòng ngủ. Nó hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, rồi bắt đầu rất chậm chạp, rất từ từ, lần từng bước tiến gần khung cửa. Và khi chỉ còn cách cửa buồng chừng 1 mét, Đức dừng lại. Nó nín thở để trái tim không dồn dập. Đức chậm rãi quỳ gối xuống đất, hai bàn tay run rẩy áp xuống sàn nhà và khuôn mặt nó từ từ đặt lên trên nền nhà lạnh toát. Đức ghé mắt nhìn qua khe cửa, xuyên thấu vào trong xem có kẻ gian nào đang rình rập trong phòng ngủ không. Nhưng ngay lúc ấy, Đức hoảng hốt giật mình bật ngửa ra đằng sau. Cái cảm giác kinh hoàng tột độ bùng lên như một ngọn lửa bị tưới thêm dầu, khiến cho nó sợ hãi rú lên trong đêm tối. Bởi khi nó vừa chỉ ghé mắt nhìn vào qua khe cửa, thì bất thình lình từ cái khoảng trống chỉ rộng chừng 4 phân ấy, bỗng nhảy ra một con cá vàng. Tuy nhiên nó lại trợn mắt trắng dã, rẽ lên đành đạch, há mồm ngáp ngáp đến vài lần. Con cá như sắp lao vào mặt của Đức, khiến cho nó giật mình bật ngửa người ra đằng sau. Quán tính quá lớn khiến cho lưng của nó đập vào cạnh bàn, cổ hất ngược miệng há ra, còn đôi mắt lạc thần như mất đi sinh khí. Cái cảm giác kê sợ hãi hùng kia vẫn còn y nguyên trên nét mặt, đã tái nhợt thất thần. Hốt hoảng nhìn xuống đất, con cá chép vàng kia không còn, chẳng còn một dấu hiệu nào chứng tỏ nó đã từng tồn tại. Lúc này đây nó không còn dám chắc thứ gì đang có mặt trong nhà của mình, bởi lẽ những niềm tin Quang Ngọc nhắc nhở nó rằng trên đời này làm gì có ma. Nhưng tất cả mọi việc nó vừa nom thấy lúc đó đã đẩy nó phải xem xét lại. Trong một giây nó đã nghĩ có thể do lũ bạn của nó cố tình trêu chọc, nhưng vấn đề là còn thằng nào ở đây ngoài nó đâu. Càng nghĩ Đức lại càng kinh sợ, và nó còn sợ hãi hơn khi nhận ra mình vẫn còn đang ngồi đây trong căn nhà này. Nó vội vàng ngồi bật dậy và phóng mình ra ngoài cửa, mặc cho cơn đau nơi sống lưng và một mảng áo đã rách ra tướp máu. Thế nhưng khi vừa ngẩng mặt lên, một cảnh tượng kinh hãi rợn người đang hiện ra. Ngay bên cửa sổ, một cái bóng vừa mới vụt qua, nó phát hiện ra nhờ vào vệt đen đứt nhanh in trên mặt đất. Hơi thở đang điều hòa cũng trở nên dồn dập, trái tim của nó đập thùm thụp trong lồng ngực như vừa mới chạy đua đường trường. Sự sợ hãi ngay lập tức lấn át tâm hồn, nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để cho nó biết rằng căn phòng mình thuê ở trên cao, cửa sổ lại hướng ra đường và chẳng hề có một lối đi nào cắt ngang. Vậy tại sao lại có một bóng đèn to lớn vụt qua? Giờ lúc đang trầm tư sợ sệt, một tiếng hét thất thanh vang lên trong màn đêm sâu thẳm thẳm. Một con chim lợn từ đâu bay đến, nó kêu lên những tiếng thê thảm lạnh lùng ngoài liếp cửa. Đức sợ hãi trợn mắt lên nhìn con chim lạ. Âm thanh đó vừa chấm dứt thì từ sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt đến dùng mình khẽ chạm vào vai của nó. Như một phản xạ cực nhanh, Đức bật ngửa ra đằng sau, toàn thân của nó run lên bần bật. Đứng trước nó là hình ảnh của một ông lão già nua, ăn mặc dị thường theo lối cổ trang như mới từ phường trèo bước ra. Nhưng khuôn mặt ông lão lúc đầu nghiêm nghị, chỉ mấy giây sau đã sầu thảm. Ánh mắt nặng trĩu đang chăm chăm nhìn về phía của nó. Trong sự kinh hãi tuột cùng, Đức ấp úng, ông là ai? Tại sao lại vào được đây? Thế nhưng nó ú ớ khựng lại mấy giây rồi lại tiếp, kìa bố. Xích cầu Đức bần thần tiến lại, hai chân như dính cứng trên nền xi măng lạnh buốt. Trên mặt của nó, ông lão già nua mặc đồ như một vị quan thời phong kiến, lắc đầu buồn bã gần như đã tuyệt vọng. Cái thái độ ấy càng khiến cho Đức tỏ ra ngỡ ngàng không hiểu đây là ai, ma hay quỷ, sao lại vào được đây. Và hơn nữa là thấp thoáng sau lưng ông lão còn có cả Xuyên bố của nó. Gọi mấy lần mà lão Xuyên cứ lùi thủi quay đi, thế nhưng rồi chẳng biết vì sao, sẽ không gian tĩnh mịch và u uẩn, ông lão kia lại cất lời phù hòa cho khung cảnh u buồn tăng thấp. Đừng về Đức ơi, đừng có về nhà nữa. Vừa dứt lời thì tiếng chim lợn bỗng kêu lên en éc, nó giật mình quay đầu nhìn lại vì chẳng thấy gì. Thế nhưng đến lúc nó đưa quay lại thì ông lão đã biến đi từ lúc nào không biết. Biến cô ấy gắn chặt trong đầu khiến cho Đức cảm thấy bồn chồn đầy lo lắng. Đã không dám gọi về nhà vì những việc Đức vừa gặp phải mơ hồ quá, đến nỗi chính nó cũng không thể tin được là sự thật. Đức nhủ thầm đằng nào thì cũng sẽ về quê, giờ có sốt ruột gọi về cũng chẳng bằng ngày mai về đến nhà xem tình hình thực tế thế nào. Tại sao nó lại thấy ông lão kia hiện ra ở trong phòng? Đức quay trở về làng tiếng hàng xóm láng giềng, mọi người vẫn nói chuyện với nhau hết sức bình thường. Không khí Tết chăn hòa đang đi khắp nơi, ai cũng cười nói vui vẻ. Đám trẻ con chỉ vài ngày nữa đã được nghỉ học, cứ tíu tít khắp xóm. Mọi thứ bình yên đến lạ. Ngoài trời những đã ấm hẳn lên, chỉ còn hơi se lạnh, khiến cái Tết sắp lại đến càng trở nên ấm cúng và chăn hòa. Nhưng Đức không ngờ được rằng bố của mình đã đi buôn lậu với anh trai. Kể cả muốn giàu có để đi buôn thì sao phải không đợi đến ra riêng. có khác gì nhau đâu. Đức cứ loay hoay với những suy nghĩ khiến cho nó cứ bần thần như một kẻ mất hồn. Cả ngày hôm ấy Đức đã định mấy lần nói chuyện với Mộ Tâm về biến cố mình gặp phải đêm qua. Thế nhưng Mộ Tâm chỉ về nhà trong thoáng chốc rồi lại lấy xe đi đâu mất. Đức hỏi Mộ thì chỉ đáp gọn rằng mình đi thu nợ và trả nợ. Rồi tất cả lại vào buồng thay áo trước khi lao vào ăn nốt phần cơm mà Đức để lại trong cái lồng bàn. Chiều hôm ấy Đức đứng bên cạnh bàn thờ, bần thần nhìn lên những tấm di ảnh đang treo ở trên vách. Trên đó là những di ảnh của đời ông cha cụ kỵ nhà nó. Thế nhưng không có một ai trông giống ông lão đêm qua xuất hiện. Càng nghĩ Đức lại càng băn khoăn lo lắng. Nó không hiểu nổi chuyện gì đang xảy đến với mình. Đứng dưới bàn thờ lúng túng mãi, Đức mới nhớ đến việc phải đi phóng sinh ba con cá vàng để ông công ông táo về chầu trời. Thế nhưng nó vừa mới đứng với tay lấy cái âu nhựa xuống thì đã giật mình kinh hãi. Bởi lẽ một con cá vàng chẳng hiểu lý do vì sao mà lại nhảy ra ngoài, sẽ đành đạch ngay dưới bát hương, ngáp ngáp lên vài cái. Còn cá vàng rúc rúc ở dưới bát hương rồi thình lình quay phắt lại, dừng đôi mắt trắng dã rồi trừng mắt nhìn về phía của Đức. Giống hệt như là hình ảnh con cá đêm qua cứ nhảy từ dưới khe cửa phòng ngủ. Đức chết cứng cả người, há hốc mồm ra kinh ngạc. Trên tay của Đức trong cái âu nhựa, hai con cá để phóng sinh đang ngửa bụng, trắng mắt chết trương ra từ lúc nào. Đêm 23 Tết, trời tự nhiên rét buốt căm căm. Cái lạnh giá đến bất ngờ khiến cho Đức trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được. Trong đầu của nó cứ lần quẩn mãi hình ảnh con cá vàng và ông lão kỳ lạ xuất hiện trong phòng trọ của Đức đêm hôm trước. Từ ngoài cửa, những ngọn gió se se của mùa đông miền thượng du đang nhẹ nhàng đưa nó vào trong giấc ngủ. Thế nhưng bỗng có một âm thanh cất ngang dòng suy tưởng kéo nó trở về thực tại. Căn nhà dường như nhốm một vẻ tiêu điều hoang lạnh, nhưng giữa sự tĩnh mịch của nửa đêm về sáng, tiếng cây cối xay bột đang chậm chậm kêu lọc cọc lên từ nhà khiến cho Đức càng dùng mình ớn lạnh. Hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần, nó nhẹ nhàng đặt chân xuống đất rồi từ từ ghé mắt nhìn qua phiên liếp cửa. Trước mắt của nó trong khoảng tối âm u, cây cối xây đá ngày nào lão Xuyên hay dùng để xây bột ngô đang nhẹ nhàng chuyển động như có người vừa vận sức đẩy vào cần cối. Cây bánh đà cứ vòng vòng quay chậm chậm, kéo cây cối lục cục chuyển động chậm chậm. Tiếng mặt cối nghiến vào nhau lộc cộc chậm chậm vốn rất quen tai, nhưng không hiểu sao giữa lúc nửa đêm về sáng, thanh âm đó khiến cho nó buồn rùn cả người. Cảnh tượng đó tái diễn trong gần một phút, cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Dù không biết thực sự là điều gì đang xảy đến, thế nhưng trong lòng của Đức có một sự sợ hãi đến tột cùng, bởi vì nó chưa từng chứng kiến một cảnh tượng nào kể sợ như vậy. Cây cối đá đang xoay bỗng nhiên ngưng bặt, Đức giật mình lùi về đằng sau. Nó lao ngay đến giường trùm chân kín mít vì sợ hãi, mong rằng mọi thứ đang diễn ra bên ngoài mảnh sân tăm tối kia chỉ là ảo giác. Một lát sau không còn nghe tiếng cối đá kêu lên, Đức mới từ từ hé lớp chăn mỏng xuống. Nó lén lén tiến về phía nhà ngoài và một lần nữa đưa mắt nhòm qua khe cửa. Cây cối đá đã yên lặng như chưa từng có chuyện kinh dị xảy ra. Cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giả dích ngoài vườn là tiếng dế kêu đêm và những tàn lá cây cọ vào nhau xào xạc. Hơi thở trong lồng ngực của Đức đã dần trở lại bình thường, nhưng nỗi sợ và bóng ma của lão Xuyên hình như lẩn khuất đâu đây, khiến cho nó không thể nào yên chí. Đức muốn xuống bếp để lấy cho mình một chút nước uống cho tỉnh táo, nhưng để vào đường gian bếp chỗ để cái siêu đun thì phải đi qua chỗ cối đá xây bột kia. Nó mường tượng khi mình đến gần sẽ có một lực hút vô hình nào xuất hiện, kéo nó ghì chặt nó vào trong miệng cối để cho cái cần cối di chuyển từ từ nghiến lên da thịt của nó. Cơ thể của Đức sẽ bị bánh đà cuốn vào, sau đó nát như thê thảm. Sự tưởng tượng ấy khiến cho nó dùng mình kinh sợ. Thế nhưng Đức vẫn hít một hơi sâu, cố dỗ an tinh thần đang hoảng sợ nó tự nhủ. Chỉ là lo vớ vẩn, làm chó gì mà phải sợ chứ. Khẽ đưa tay lên ngực, nó chậm chậm mở cửa để nhìn sang nhà bếp. Quả nhiên khi đi ngang qua cây cối đá thì chẳng có chuyện gì lạ, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Đức tự trách mình thần hồn nát thần tính, nó mở nắp ấm rót vào chiếc can lớn đầy nước Từ trong ấm một chất lỏng màu hồng đỏ chậm chậm chảy xuống tràn vào ca thủy tinh. Nhà ánh trăng lọt qua khe cửa, Đức nhận ra thế nước trà thảo dược gì đó mà lão Xuyên vẫn thường uống. Thoáng chút tò mò vì từ sáng về nhà nó vẫn uống nước lọc, chưa có thấy pha trà gì đâu. Đức hơi thắc mắc nhưng nó đoán chắc mùa tâm vừa mới đun cho nên cũng chấp miệng bỏ qua. Đã từ lâu nó không được uống món trà này. Đức không kìm được liền nhấc cả cái can lên định nhấp một ngụm. Thế nhưng thứ nước kia còn chưa cảm đến đôi môi thì một mùi tanh nưởi nồng nặc đã bốc lên khiến nó phải quay mặt đi, giận mình đánh rơi cái cà xuống đất. Tiếng động lớn quá, mùa tâm từ trong buồng lò dò chạy tới. Sao vậy con? Làm sao mày đánh vỡ cái bình nước thế kia? Đức nhìn mẹ mặt cắt không còn giọt máu, nó đưa tay chỉ lên ấm nước rồi miệng ấp úng. Máu đâu mẹ ơi, trong ấm toàn là máu thôi. Mùa tâm nghe xong thì giật mình sợ hãi, toàn thân run lên bần bật, nhưng cũng bán tín bán nghi. Bước thấp bước cao tiến lại mở nắp ấm lên quan sát. Trời tối quá cho nên mồ phải bảo con mở đèn. Ánh điện vừa sáng lên mồ đã cau mày quay lại mắng con. Ơ hai cái thằng này, chả chứa máu nào, mày nhìn đi. Cả cái trong cái ấm lẫn trên sàn nhà toàn là trà. Cái thằng này thôi vào đi ngủ đi, lấy tạm nước lọc mà uống, để ta còn dọn dẹp chứ. Cẩn thận không lại dẫm chúng mảnh sành thì khổ đấy con ạ. Đỉnh lên tiếng phân trần rõ ràng khi lúc nãy được cả thủy tinh lên uống thì mùi máu tanh nồng nặc bộc lên. Không hiểu vì sao giờ đây nó lại hóa ra trà thật. Nó ấp úng không biết cắt nghĩa mọi việc như thế nào. Đành phải nghe lời cậu mẹ rót một cốc nước lọc rồi mang vào trong phòng ngủ. Sáng hôm sau khi nó tỉnh lại, mộ tâm đã đi ra khỏi nhà. Đoán là mẹ nó đi mổ lợn hoặc đi thu nợ cho nên nó không thắc mắc. Đức quyết định sẽ đi ra chợ mua về một ít thức ăn, làm cơm rồi đem cho mộ tâm ăn trưa. Gần lúc trưa đang đặt miếng thịt lên thớt, chưa kịp thái thì một âm thanh vô cùng quen thuộc phát lên. Đó là tiếng xuyền xuyệt rất rõ, tiếng của ai đó đang mài dao bên ngoài bể nước. Ở nhà Đức chỉ có lão Xuyên là người chuyên thực hiện công việc này. Lão mổ lợn kéo mà mài dao cũng tài, chỉ lướt qua lướt lại vài đường con dao đã sắc như lá lúa. Rụng rời cả chân tay, Đức há mồm quen đầu nhìn ra ngoài cửa. Âm thanh đó bỗng nhiên ngưng bặt. Nghĩ rằng mình nhớ bố quá mà nó nghe nhầm, nó lại tiếp tục tập trung nấu nướng. Thế nhưng chỉ được một lúc chứ âm thanh kinh dị đó lại phát ra, lần này lớn hơn và rõ ràng hơn lần trước. Gãy ốc của nó nổi lên khắp cánh tay, bả vai của nó run lên bần bật. Bây giờ đã là buổi trưa chứ không phải lúc nửa đêm về sáng. Đức nuốt nước bọt xuống cổ họng đã đắng chát, nó liền vịn tay lên bàn thái rồi đưa đầu ngó ra phía trước. Bên bể nước, viên đá mài khô ráo gã nghiêng nghiêng, nó vẫn còn nguyên một chỗ không hề suy chuyển một chút nào. Thế nhưng từ đâu kéo đến một luồng gió lạnh thổi buốt vào gáy của nó. Đức giật mình quay người nhìn lại. Sau lưng của nó, lão Xuyên đã đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt của lão buồn đau sầu thảm nhìn nó như đang oán trách. Mái tóc của lão bạc trắng lòa xòa phủ lên khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc. Phút kinh hoàng đã trôi qua, tình phù từ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Đức toàn lao đến với linh cảm đã có chuyện chẳng lành sẽ đến với bố của mình. Thế nhưng nó không tài nào cử động. Có một sức mạnh vô hình kéo kỳ lấy chân của nó, không để cho nó cất bước, vùng vẫy trong vô vọng. Nó hướng đôi mắt ở ngực nước nhìn lên bố, trong tiếng nấc nghẹn ngào ngay tiếng bố ơi đã vụt ra từ cổ họng. Bóng ma của lão Xuyên đứng trước mặt nó nhìn nó buồn bã, rồi lão mở miệng từ trong đó ẩm ra một ngụm máu đen sì. Giữa khung cảnh kinh hoàng ấy, lão Xuyên cất lời, tiếng nói như từ nơi xa xăm vọng đến. Chạy đi Đức ơi, chạy đi con ơi. Thế rồi một tiếng gọi sẽ inh ỏi trước sân khiến cho Đức phải giật mình quay đầu nhìn lại. Lúc nó ngoái lại thì lão Xuyên đã biến mất. Sự xuất hiện của lão giống hệt như lúc nó còn đang trong nhà trọ ngay cái đêm trước khi bà mất. Tiếng máy hài thì kêu lên bành bạch rồi ngừng hẳn. Từ ngoài sân, mùa tâm trở vào bên trong, thấy con tay lăm lăm sao, mặt mũi thất thần đờ đẫn khiến chính mụ cũng phải giật mình. Đưa mắt nhìn về bốn phía, mồ lấm nét tiến lại trước của Đức rồi ghét lên tiếng để cho con mình trở lại trạng thái bình thường. Mày sao vậy Đức ơi? Đức bị mẹ lay lay lúc một lúc mới bắt đầu hồi tỉnh. Nó nhìn mụ tâm ánh mắt đã ở ngực nước. Đức bồn rùn ngã ngồi xuống đất, Một Tâm cũng lo lắng rồi gào lên: "Trời đất ơi, con sao thế hả Đức?" Bây giờ nó bắt đầu kể lại tất cả những sự việc diễn ra với nó suốt mấy ngày nay. Toàn những biến cố dị thường kỳ quái mà một người trần mắt thịt như nó và cả mụ Tâm đều không thể nào giải thích được. Mụ Bán Tín bán nghi nghe con kể rồi hỏi lại một câu đầy thừa thãi: Thế con lại vừa thấy bố hiện về?" Tức gật đầu lia lịa nhưng không đáp. Mụ Tâm chết sững, ánh mắt của mụ u ẩn nhìn ra cái cối đá với viên đá mài dao mà người chồng của mụ vẫn thường xuyên ngồi làm việc. Một nỗi xót xa dâng lên trong cuống họng, vỗ vỗ vai của con mụ an ủi: "Con nhớ bố quá nên nhìn đâu cũng thấy bố. Thôi con đi nằm đi, để một lát nữa mẹ sang nhà thằng Thìn hỏi lại xem tin tức bố mày thế nào. Nhưng ở trên đó có anh có em, có bạn bè mà sợ gì hả con?" Đức chưa chịu thôi, những biến cố cứ lần lượt xảy ra khiến nó bắt đầu có cảm giác chẳng lành về người cha đang ở nơi rừng hoang núi thẳm. Nó kéo tay cửa mụ Tâm năn nỉ bảo: "Hay là nhà mình đi báo công an đi mẹ." Nó vừa dứt lời, mụ Tâm đã giật mạnh tay rồi lên tiếng: "Mày hay nhỉ, bố mày đi buôn lậu mà mày định báo công an để người ta túm cổ bố mày. Con ơi là con, mày có bình thường không hả?" Nói đoạn mụ Tâm quay lưng ra nhà trước, run rẩy rút từ trong bồng ra bao quanh nhang cắm lên bàn thờ để cầu khấn tổ tiên cho gia đạo được yên vui và cho đứa con của mình bớt làm những trò ngớ ngẩn. Thế mẹ của mình như vậy, Đức cũng chẳng muốn sum yên lên làm gì. Nó cũng theo sau mụ Tâm chắp tay khấn vái, mong rằng trên cao xanh thần Phật tổ tiên phù hộ cho lão Xuyên chân cứng đá mềm, không sinh cớ sự bất trắc gì. Biến cố xảy ra trong nhà bếp khiến cho cả Đức và mụ Tâm đều chẳng buồn nấu nướng. Mụ Tâm chạy ra ngoài mua về một tô phở còn nghi ngút khói, bưng vào trong buồng rồi bảo con ăn cho nóng. Sau đó mụ lại tất tả lấy xe đi ra vườn lan. Trước khi đi còn không quên dặn con nếu khó ngủ thì phải ra hiệu thuốc của thôn mua lấy ít thuốc an thần. Dứt lời, mụ Tâm lao vội ra xe, phóng đi như để chạy khỏi khung cảnh âm u nhuốm màu tăng tốc. Đức ở lại giữa bốn bề vẫn ngập tràn tử khí, những biến cố rùng rợn mỗi lúc một rõ ràng, khi nó tin chắc rằng lão Xuyên đã gặp nạn. Một dự cảm không lành chập chờn hiện lên trong đầu. Có lẽ nếu lão Xuyên còn hiện về lần nữa, nó sẽ phải lên trình báo với chính quyền, hy vọng người ta sẽ nghe nó tiến hành điều tra. Quả nhiên đêm hôm ấy Đức lại nằm mơ. Thế nhưng lần này bố nó không xuất hiện mà lại là một người khác. Bóng người đó vịn tay vào khung cửa sổ, đứng tận ngần rất lâu rồi mới lên tiếng gọi: "Đức ơi, chạy đi con." Tiếng nói ầm mùa thăm thầm như từ thế giới bên kia vọng về, làm cho nó chú ý. Hình dáng đó nhạt nhòa ẩn hiện, nhưng nó vẫn trông rõ một một trên cơ thể đó chẳng chịt những vết cắt dài đang rỉ máu. Cái đầu bị bổ ra làm đôi để lộ lớp xương sọ trắng ửn đến kinh người. Mồm miệng của nó bị tách rời thành hai nửa, nhưng vẫn cố phát ra những lời lẽ như cảnh báo. Đã từng sống trong căn nhà này suốt thời niên thiếu, nhưng đã bao giờ Đức gặp cảnh tượng hãi hùng như vậy. Máu từ những vết thương chảy xuống chăn hòa, thấm cả vào song cửa, nhưng nó vẫn nhận ra bóng người đó là ai. Bóng mà bên cửa sổ đó là Minh, anh trai của nó. Sự kinh hoàng còn chưa kịp qua đi thì anh trai nó đã quay lưng bước vào vườn chuối âm u sau nhà. Nó nhào đến ôm chặt lấy chấn song như đã cố sức đuổi theo anh của mình mà không được. Bất thình lình từ vườn sau tầm tối bỗng hiện lên một khuôn mặt, một khuôn mặt già nuôi nhăn nheo, đôi mắt u buồn tuyệt vọng như xoáy vào mặt của Đức. Đấy cũng chính là cái lão già ăn mặc cổ quá như thời phong kiến đã từng xuất hiện trong một lần trong căn hộ của Đức thuê, và bây giờ ông ấy lại xuất hiện ở đây. Nó chần chối, đôi mắt á khẩu nhìn vào ông lão chậm chậm lắc đầu. Ánh mắt vẫn toát lên một vẻ rùng rợn như vừa tuyệt vọng. Thế rồi thì một sức mạnh khủng khiếp như là một gọng kìm siết chặt lấy vai, khiến cho nó đầy đau đớn. "Dậy đi con, mày làm sao thế này hả Đức ơi?" Thì ra là mẹ của nó. Một Tâm nghe tiếng la ú ớ của con từ buồng bên tất tả chạy sang. Thì nó đang mê sảng nên mụ mới túm vai của nó. Ôm chầm lấy mẹ trong tiếng nức nghẹn ngào, Đức kể lại hết sự tình. Tâm thần buồng thõng thất thần, nó hồn nền thở như người đứt hơi. "Mẹ ơi, anh Minh, hình như anh ấy cũng chết rồi." "Con ơi là con, mày làm sao thế? Anh mày đi làm ăn xa chết đâu mà chết. Nhưng con nằm mơ thanh ấy hiện về, toàn thân lấm lem đất cắt, nhiều máu lắm mẹ à. hay là trên đường đi anh con gặp chuyện, có ai đi cùng anh Minh không mẹ? Một tầm nghe đến đây chột dạ nhưng vẫn phải lớn tiếng mắng át đi. Mày đừng có vớ vẩn, anh mày nó vừa to vừa khỏe làm gì có cái chuyện đó. Buồn có bạn bán có phường, mày ngủ đi con. Để mai sáng dậy mẹ nhờ người báo tin cho nó. Chứ nó cũng có để lại số điện thoại cho ta đâu. Không muốn nán lại lâu trong phòng của con, một với tay khép cánh cửa sổ lại để cái lạnh từ ngoài khu vườn âm u không thổi vào nữa. Sở Mộ cũng vội vàng trở về gian nhà của mình. Mẹ vừa đi khuất thì Đức cũng quấn chăn kín người cho khỏi rét, đang hy vọng rằng tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mộng hoang đường, mà có lẽ vì gần đây nó suy nghĩ quá nhiều mà thành. Cô rũ giấc ngủ, nó không hề biết được rằng sau lần khép cửa có hai bóng người lấp ló đứng ở ngoài vườn, đang dõi mắt nhìn vào căn nhà âm u. Ngày hôm sau khi mà Mộ Tâm lao xe qua cầm, Đức cũng vụn đứng dậy khỏi giường. Nó quyết tâm lên trình báo cơ quan công an về những hiện tượng vừa xảy ra. Thế nhưng khi mà người cán bộ nghe nó thuật lại toàn bộ sự việc thì chỉ cười mà nói: anh bạn à, anh thông cảm cho chúng tôi nhé. Nếu không có bằng chứng hay một sự nghi vấn nào khoa học, chúng tôi không thể tiến hành điều tra. Hay là anh muốn chúng tôi điều tra việc bố anh đi buôn lậu? Buôn gì thì không biết nhé, nhưng mà thôi, tôi thấy anh cũng có vẻ còn trẻ, để tâm sức mà học hành. Bỏ mấy cái thứ đồ cấm đi, hại người lắm. Phật cầu rước thấy đồ của người công an, Đức dằn mạnh tay lên bàn: thế nhưng mà tôi nằm mơ thấy bố và anh tôi hiện về. Người công an vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh rồi đưa tay lên chặn lại, ra hiệu cho nó ngừng lời. Anh cũng nói là mình nằm mơ, bao giờ anh chứng kiến tận mắt thì xin báo cho chúng tôi biết nhé. Cơ quan điều tra lập tức tiến hành giải quyết. Còn chúng tôi không thể làm việc chỉ dựa vào giấc mơ của anh. Mà anh ra ngoài để người khác còn làm việc. Ở mức mà chẳng biết kêu ai, Đức đành lùi thủi ra về, định rằng sẽ tự mình kiểm tra lại mọi việc. Vì có lẽ cũng chẳng thể nhờ vả được mẹ, nếu như Mộ Tâm cũng như người công an kia cứ một mực cho rằng mọi chuyện chỉ là bịa đặt. Vừa vào đến cửa, quăng chiếc túi lên bàn, nó đã nằm vật ra giường mệt mỏi mà chẳng buồn ăn uống dù trời đã quá trưa. Nhiều nhà hàng xóm đã lanh canh chén bát. Nó nhắm mắt hồi tưởng lại những chuỗi biến cố xảy đến với gia đình mình từ khi lão Xuyên bỏ đi buôn lậu. Những chút sự việc kinh hoàng ghê gớm chưa một lần trong đời nó gặp phải. Trầm ngầm nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, nó lờ mờ nhận ra tất cả mọi điều họ muốn là rời khỏi vùng đất này, chạy đi thật nhanh chứ đừng nán lại. Càng nghĩ lại càng khó hiểu tại sao người ta lại không muốn cho nó về quê ăn Tết, rồi sau đó lại hiện lên nhắc nhở nó nên rời khỏi đây. Cả anh trai của nó cũng không phải là ngoại lệ, cả bố lẫn con chỉ vài ngày nữa là đến Tết ấy vậy mà vội vàng khăn gói đi buôn lậu. Buôn gì? Và còn ông lão kia là ai? Tức nhìn thật kỹ từng khuôn mặt đàn ông trên những tấm di ảnh trên tường, chẳng có ai giống với ông già đó cả. Chẳng cần biết căn nhà này nơi nó sinh ra và lớn lên là có nguy hiểm gì, mà vì sao họ chỉ hiện về với nó chứ chưa một lần nào báo động cho Mộ Tâm. Những câu hỏi cứ như vậy trần vần quanh quẩn trong đầu khiến cho nó mệt mỏi rã rời, rồi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ mà chẳng thèm ăn uống gì, bụng đang sôi lên đầy khó chịu. Mà đến khi con lợn ở sau nhà kêu giống lên vì đói, Đức mới lồm cồm bò dậy ra múc cám cho nó ăn. Con lợn duy nhất ở trong chuồng là một con lợn cái nặng gần 2 tạ, sinh ra bên chuồng lợn. Dĩ nhiên Đức không hề tỏ ra kinh ngạc với thân hình phục phịch to lớn của con vật này. Và bình thường thì nó cũng thường xuyên thái rau băm bèo cho lợn. Thế nhưng hôm sau thì nhìn con vật có vẻ như khác thường quá. Nó kêu giống lên như bị ai đó chọc tiết, éng éc đến gai cả người. Thế nhưng khi Đức xuất hiện thì nó im lặng, dưng cặp mắt trắng dã lên nhìn thẳng vào Đức. Đức xúc cây mùi cắm đổ vào trong máng, nhưng con vật không ăn, cũng không ụt ịt như mọi lần. Nó chỉ đứng đó dưng cặp mắt to, một đôi mắt con vật toát lên một vẻ quái đản đến rùng mình. Hai trong mắt trắng dã tương phản cho đôi đồng tử đen láy và sáng quắc một cách đầy dị thường. Nhìn mắt của con lợn, Đức cứ mường tượng ra như thể bên trong nó là một con người. Một con người nào đó đang bò bằng cả tứ chi, khoác trên mình một bộ da của loài lợn, đeo một cái mặt nạ lợn và thò ngay con mắt ra ngoài. Ý niệm đó khiến cho Đức bất giác rùng mình. Con lợn đứng ở góc chuồng vẫn im lặng. Sự im lặng rùng rợn đến gần như bất tuyệt, khiến cho Đức bùn rùn cả chân tay. Tưởng tượng ra cảnh con vật sắp sửa đứng lên bằng cả hai chân sau, nó đứng thẳng người rồi lao về phía Đức để ngoác cái mõm ra ngoạm lấy cổ của nó. Đức bất giác lùi lại đằng sau, đánh rơi cả cái nồi cám còn để dựa vật thành chuồng. Cảm giác sợ hãi bùng lên khiến Đức vội vã bỏ ra ngoài, như để tránh ra mảnh đất rùng rợn ngập ngụa mùi tử khí với biết bao những bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Đức muốn đến một chỗ đông người nói chuyện với ai đấy để tâm thần bớt đi phần nào hoảng loạn. Nó chạy ra cái điếm gần nhà toan mua cái gì đó ăn cho bớt đói. Dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa, Đức run rẩy tiến lại. Bà chủ cửa hàng cũng là người cùng nàng, mấy chồng thấy Đức thì niềm nở. Ái chà, dọn dẹp nhà cửa đến đâu rồi? Nhà cháu cũng hòm hòm, thế bác đã dọn dẹp gì chưa? Ôi giời ơi, nhà cô có đứa con nó ngoan như mày á thì cũng xong rồi. Mỗi tội là hai thằng cô nó lười như hổi đó, đến bây giờ còn chưa thèm dậy cái kia. Đức liền gượng cười rồi bảo, hai thằng nhà cô nó còn bé mà, nói làm gì, coi cho cháu chai nước, khô cổ quá. Bà bán hàng chỉ chỗ cho Đức rồi tiếp. Này, mà sao lợn nhà mày nó kêu to vậy hả? Kêu cả đêm, nhức cả óc cháu ạ. Cháu phải về bảo con lợn nhà mày nó rút kinh nghiệm nha. Phát ngôn bừa bãi thế có ngày vào nồi đó. Đức thấy bà bán hàng nửa đùa nửa thật, nó cũng cười đáp. Vâng thì mấy hôm nữa là thịt rồi còn gì. Thế nhà cô có thịt không để Tết chưa? Động lợn với nhà cháu luôn. Thật không? Ta là ta cứ đợi mẹ của mày mời mà chẳng thấy. Mấy nay mụ tâm mũi bận hay sao ấy? Đi qua đây cũng chẳng rẽ vào, ta chẳng có dịp để hỏi. Mẹ cháu cuối năm bận lắm, đi mổ lợn suốt mà. Lạ nhỉ, thế bố mày đâu? Bình thường toàn ông Xuyên đông ấy đi cơ mà. Nhắc đến bố thì tự nhiên Đức dùng mình, mặt hơi tái đi một chút, nó liền nói khỏa lấp. Bố cháu năm nay đi về quê rồi. Về quê á, lạ nhỉ. Thế bố của mày cũng nhanh đấy. Rõ ràng hôm nọ bố mày còn hứa với cô là để cho cô mấy cái đùi lợn về muối rồi bọc lên giấy bạc, xong rồi mang lên Shopee bán cái gì ở ông trên mạng đó. Thế mà đến tối hôm ấy tao sang thì cửa đóng then cài. Đức bấy giờ liền tò mò. Thế hả? Bố cháu bảo thế bao giờ hả cô? Xem nào, hình như là hôm trước ông công ông táo đó. À đúng, hôm 22. Đấy, hôm ấy tao vừa nhập được một cái lô cá chép vàng phóng sinh thì bố mày đi qua mà lại. Đức nghe vậy thì bần thần. Cô nhớ lại xem có đúng là hôm ấy không ạ? Đúng là cái hôm ấy. Cô ngỡ chính xác mà không sai được đâu. Thế nhưng mà làm sao? Thế cái đùi lợn nhà mày hết rồi hả? Hay thế nào? Hay là hết hạn? Đức không có trả lời, mặt của nó đần ra sám nguét, khiến bà bán hàng tạp hóa cũng bất giác giật mình, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Làm sao mà bà hàng xóm có thể hiểu được những biến cố rùng rợn đang diễn ra? Làm sao bà có thể biết được rằng trong đầu của Đức đang quay cuồng với biết bao câu hỏi về những hiện tượng dị thường đang diễn ra? Nó về đây từ hôm 23 Tết, nhưng mà trong đêm 22, nó đã thấy bố của mình và một ông già lạ mặt hiện ra ngay trong căn hộ nó thuê với bọn bạn. Nhưng cũng ngày 22, bà hàng tạp hóa lại đứng nói chuyện với bố nó, để lại một cái đùi lợn. Ấy vậy nhưng khi Đức về, mẹ nó lại bảo lão Xuyên đi buôn từ lâu lắm. Thế là thế nào? Đức trở về nhà từ lúc nào mà chính nó cũng không hề biết. Thằng bé cứ vẩn vơ trong sân mà đầu óc quay cuồng với biết bao suy nghĩ không đời dài. Từ sau khi về nhà, con lợn trong chuồng lại kêu giống lên. Nó kêu en ét không ngừng, tiếng lợn kêu như bị ai đó chọc tiết. Nó không chịu đựng tiếng lợn kêu, đó là con lợn ban nãy chưa ăn đủ cho nên đang đói. Nó vội vòng vòng ra sân sau, toàn múc nốt cám trong nồi cho con vật ăn. Ấy nhưng mà lúc này đây, con vật như đứng dậy bằng cả hai chân sau, dừng to cặp mắt lên trên khuôn mặt lợn. Nó nhìn thẳng về Đức và ngoác mồm ra, khoe hàm răng vàng ảnh với cái nanh dài như quả ớt. Và trong khoảnh khắc khi Đức khựng lại á khẩu đối diện con vật, thì văng vẳng bên tai của nó có một giọng đàn ông cất lên. Tiếng nói nửa như là thật gần, nửa như thật xa, nhưng rõ ràng phát ra từ trong mồm của con lợn. Chạy đi con, chạy đi con ơi. Dòng của lão Xuyên Đức không thể nào nhầm lẫn được. Ú ớ mấy tiếng, Đức bước lùi lại đằng sau, vô tình trượt chân ngã ngửa ra đầu đập xuống trên nền bê tông rồi ngất lịm. Sáng sớm 29 Tết, Đức tỉnh dậy với một bên đầu choáng váng vì cú ngã, và bên tai huyên náo tiếng chân người vui vẻ cười nói. Này chớp mắt nhìn ra cửa sổ, thế ở sân tề tiểu hàng chục người láng giềng chuẩn bị chia thịt lợn nái trong chuồng của nhà Đức. Không để ý đến vẻ hoảng hốt hiện lên trong ánh mắt của nó, bởi tất cả mọi người đều hướng sự chú ý về Mụ Tâm. Con lợn to như vậy mà chỉ thoát một cái, Mụ Tâm đã đè ngửa con lợn ra nền chuồng. Con vật khổng lồ vừa mới kịp hiểu rằng một chân bị tóm thì đã nhanh như cắt bị trói nốt chân kia. Thoăn thoắt sợi thừng chạy hết cả bốn chân. Con lợn bị đè xuống đất, bị cái đòn gánh đè ngang cổ. Nó tắt thở kêu lên như muốn vùng ra. Thế nhưng Mụ Tâm sấn tới, kể cái mũi dao lên cổ con vật khốn nạn, vén cặp môi dày lầm bầm. Hóa kiếp cho mày, kiếp sau đừng có làm lợn nha. Vừa nói vừa mưa ấn mũi dao vào da cổ con lợn. Lưỡi dao sắc vào mảnh như lá lúa, thượt dài và sắc lẹm. Chỉ thấy bùa một tiếng nhẹ nhàng như có một mũi kim, con dao đã xuyên qua da cổ con lợn. Con vật khốn nạn dấy lên đành đạch. Bây giờ nó mới biết là mình đã bước cả bốn giò qua cửa tử. Nó giống lên một tiếng khiếp đảm vắng trời. Nhưng kịp làm sao được khi mũi dao đã ngập tới lút cán, rồi thúc ngực lên trên, xoay ngực chiều kim đồng hồ, vọng lại cả tiếng ngoáy nghẹn nghẹt như chạm phải xương. Máu con lợn đang nhộm đỏ cổ tay. Mụ mới ném con dao đi rồi lấy chậu nhôm, hứng tiết đang ổng ộp tuôn ra như tháo cấm. Rồi tiếp sau đó là dội nước cạo lông, là tháo rời thủ cấp, mổ bụng moi gan phanh thây con lợn. Chợt văng vẳng bên tay của Đức như có tiếng cười khanh khách đầy hả hê, hòa lẫn tiếng en ép ai oán đến rợn người. Cái gì vậy chứ? Nó thầm nhủ trong đầu nhưng vẫn chết cứng ở trên giường, chỉ đưa mắt nhìn quanh chuồng lợn đã bê bít máu. Chẳng có gì ngoài tiếng mái dao xoèn xoẹt, tiếng đâm, tiếng bổ, tiếng sấn, tiếng đưa. Trên tay Mụ Tâm con dao cứ đưa thoăn thoắt không thiếu một ly, không thừa một tấc. Mọi động tác đều như một cái máy đã được lập trình. Gặp thịt thì cắt, gặp xương thì chặt, gặp sườn thì lóc. Mặt của Mụ tỉnh bơ vừa làm vừa liên mồm huýt sáo. Rõ ràng không hề thấy những tiếng cười khanh khách quỷ dị đang lẫn vào trong gió. Đức Toàn lên tiếng gọi mẹ nhưng nó như bị cấm khẩu. Hai tay cứ vịn vào chấn xong mà tái mét không còn giọt máu. Bất chợt nó giật mình khựng lại, vì lần này lẫn trong tiếng cười khanh khách ấy đã còn nghe thêm một tiếng người. Mày phải chết. Đức sợ hãi bần thần nhìn chung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài con lợn chết và mẹ của nó đang thoăn thoắt tay sao. Một đau mổ đến bụng, đoàn mổ thò tay móc ra cỗ lòng của con vật rồi ném nó qua một bên. Một đành thành điền thích như vậy lao ngay và nhặt lấy chuẩn bị mổ phụ, làm sạch cỗ lòng và đổi tạng ngon nhất có thể làm ra đủ món. Cả miếng giả dày như là cái thớt, người thanh niên nọ cùng vài người nữa lấy nước nóng dội qua rồi cứ như vừa cười vừa nói. Cả lộn lòng con vật, người lấy cái dao rạch cái dạ dày, chuẩn bị chia ra nhiều phần chia cho tất cả mọi người có mặt. Nhưng bất tình lình anh thanh niên đang làm lòng im bặt, cả mấy khuôn mặt bên cạnh đó cũng im luôn. Bọn nằm gã thanh niên trầu rìa đứng bên cạnh lùi về đằng sau, vô thức và luống cuống trượt chân ngã nhào xuống đất. Đánh thức đám đông đang xem mổ lợn và đánh thức cả mấy gã thanh niên đang ngồi xổm lầm lầm. Một tiếng hét thất thanh vang lên, vài người đang ngồi xổm lầm lầm cũng cúi gập người lăn lộn ói mửa khắp sân. Đứng trong chuồng lợn, Mụ Tâm cũng tái mét mặt mày nhìn khung cảnh nháo nhác hoảng loạn đang hiện lên trong mảnh sân gạch của nhà mình. Từ trong đám thanh niên có những người bỏ chạy, có kẻ yếu vía thì ngã lăn, có người thì ngất lịm đi nằm thẳng cẳng. Bởi vì khi các thanh niên lấy dao rạch dạ dày của con vật, bên trong cái dạ dày chưa loét bỗng chui ra mấy ngón tay người. Bề tài của Đức một lần nữa rít lên những tiếng cười khanh khách, tiếng cười của lão Xuyên, tiếng cười của thằng anh nó, cộng với một dòng đàn ông khác lạ. Xa hơn lại là một tiếng cười theo. Thập thoáng bên bể nước, Đức dùng mình trông thấy ba bóng người. Hai kẻ là lão Xuyên và Minh, anh trai của nó. Còn một người nữa đang ngồi trên lưng của một con cá chép. Thấp thoáng lờ mờ như sương phủ rồi cũng rất nhanh biến mất vào không khí hoảng loạn trước nhà. Cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt, đi cùng công an xã, còn có công an huyện, công an thành phố. Mấy con chó nghiệp vụ cũng đi theo. Giả thật lời khai của Mụ Tâm xế chiều ngày 22 Tết, vì xích mích đã có từ lâu giữa hai vợ chồng, Mụ đã ra tay giết chết lão Xuyên. Cách đây một thời gian, lão Xuyên đã có ý định bỏ nghề mổ lợn vì cảm thấy gánh nặng cũng như mặc cảm tội lỗi do bị ảnh hưởng bởi điều tiếng của thiên hạ, cho rằng đó là một nghề thất đức. Nhiều lần nói chuyện với vợ nhưng không thể giải quyết, lão quyết định chủ động bán thống bán táo đi đàn lợn sau nhà, đồng thời đập bỏ khu chuồng lợn để lấy đất làm chỗ cho một nhà kho. Chiều hôm ấy sau khi đi trở về, lão Xuyên có nhắc lại vấn đề ấy với vợ, nhưng bị mụ Tâm gạt đi. Đồng thời mụ còn nói lão là người ngu độn, chẳng ăn chẳng học gì, cho nên chỉ có thể làm nghề mổ lợn mà thôi. Lão Xuyên vốn là một người hiền lành nhưng cục tính, nói chuyện phải trách không được lại còn bị vợ chửi. Lão tức giận tát cho mụ một cái. Không ngờ đang sẵn con dao bầu trên tay, mụ Tâm gạt ngang một cái, con dao lướt nhanh qua cần cổ của lão Xuyên, cắt đứt động mạch chủ, khiến lão lăn đùng ra trên ngay sau khoảng 2 phút vùng vẫy trên mặt đất. Còn chưa biết phải làm thế nào thì bất chợt Minh về nhà. Anh nhìn thấy bố của mình máu me đầm đìa chảy thành vũng, còn mẹ thì tay cầm dao bầu, mặt mũi tái xanh. Mình sợ hãi đứng vụt lên toan chi hô hàng xóm. Sợ việc làm bị bại lộ, mụ Tâm chạy đuổi theo, vừa lấy cây chày mụ vẫn thường dùng phăng vào đầu lũ lợn. Giờ cào cây chày bổ thẳng xuống sau gáy của người con cả. Mình vốn giống bố, thể hình thấp lùn, người gầy, ăn cây chày gỗ vào giữa đỉnh đầu. Mình cũng khựng lại, hai mắt trợn ngược lên rồi ngã vật xuống nền sân, đầu gần như đã bị bừa làm đôi, lợn gợn trào cả óc ra ngoài. Biết tội của mình rất nặng, mụ Tâm cố gắng giữ bình tĩnh rồi khoáng hết cửa nẻo trước khi kéo hai thi thể vào trong chuồng lợn. Đã quen nghề, mụ ra tay rất thành thục. Đầu tiên mụ chặt đứt cả hai cái đầu để qua một bên, sau đó mụ lấy dao cắt rời các phần tay chân cho đỡ loằng ngoằng. Đầu tiên mụ cắt đứt phần gân phía sau bàn chân, lách dao tháo khớp mắt cá, bàn tay cũng tương tự. Bốn bàn tay và bàn chân được mụ chặt ra thành nhiều phần quăng cả vào nồi cám lợn, vì mụ nghe người ta bảo rằng răng lợn nhất cứng có thể nhai được cả xương. Tiếp đến là phần cẳng tay cẳng chân, những đoạn này vì dài và nặng cho nên sau khi tháo khớp gối, khớp khuỷu tay, mụ lóc hết thịt ném vào trong nồi cám. Phần xương cứng mụ dùng chày gỗ, cây chày để phăng lợn hàng ngày, đâm cho vụn ra, sau đó đóng cả vào cây cối đá để ngoài sân. Xương người tuy cứng nhưng chắc vì không đủ dinh dưỡng nên khá giòn. Sau một lúc nước tủy đã dì ra đựng lưng một ca, mụ đổ nước tủy vào nồi cám, một phần mụ đem ra vườn tưới rau. Mùi xương người oi và tanh nồng hơn mùi xương lợn. Phần xương đã bã được mụ chôn chung cùng nồi cám. Phần đùi, bắp tay và thân người là phần cồng kềnh nhất, nên sau khi mụ đã lóc bớt thịt chồng và con trai để cho lợn ăn, những tảng xương còn lại mụ cũng dùng chày đập vỡ. Tuy nhiên không mang đi xay vì trời đã tối, mụ chưa biết cất ở đâu, đành ném hết xuống hầm ủ phân bắc ở sau nhà, rồi giải lên đó 6-7 gói bột men vi sinh để phân hủy cho nhanh và đỡ bốc mùi. Đến khi mọi việc vỡ lở, mụ Tâm bị bắt tạm giam, thì cái xác của hai người cũng được tìm thấy trong hầm ủ phân cuối vườn. Hai thi thể đều bị cắt rời nham nhở, những phần chân tay, những đốt xương thứ thịt đều bị chia ra như lời khai của con ác phụ. Phần đùi, bắp tay và bụng ngực thì đã tan rũa ra gần hết vì những thứ chất hóa học dưới hầm ủ phân. Trong vườn, những phần đất bị tưới hủy người cũng bốc lên mùi oi oi, bầu đầy rồi nhặng. Với tội ác của mình, mụ Tâm không thể tránh khỏi sự truy cứu của pháp luật. Thế nhưng Đức vẫn không thể giải thích được những biến cố diễn ra với nó một cách rõ ràng. Chỉ biết là ngay khi mụ Tâm bị bắt, nó không còn trông thấy bố, anh trai và người đàn ông mặc áo quan cưỡi cá chép xuất hiện thêm lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.